Sủng phi của hoàng đế. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thái cực trái ngược. Cảm giác này thật sự rất tệ. Ta sai rồi. Ngu Ninh kìm nén nửa ngày, chỉ thốt ra mấy chữ này. Nàng dùng sức muốn rút tay về, nhưng bàn tay to lớn đang khống chế cổ tay nàng có lực ngàn cân, thế nào cũng không phản kháng được. Hừ, chẳng lẽ nhận sai liền không cần chịu tội sao? Thẩm Thác buông tay nàng ra, đi đến bên đài nến, thắp lại đèn nến, ánh nến chiếu lên khuôn mặt hắn, dưới bóng tối càng thêm âm trầm lạnh lùng. Ngu Ninh rất khó nảy sinh lòng sợ hãi tột độ với kẻ đã từng bắt nạt mình, cũng là người chung chăn gối với mình. Nàng không sợ Thẩm Thác, mà sợ thân phận thiên tử của hắn, sợ hoàng quyền cao cao tại thượng không thể mạo phạm, sợ Vĩnh Ninh hầu phủ bị liên lụy vì mình. Nàng dựa vào cửa điện, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một bước, chỉ đăm đăm nhìn Thẩm Thác. Tôi, thần nữ mạo phạm, xin bệ hạ thứ tội. Ngu Ninh cố gắng giải thích, hoảng hốt nói nhỏ, tôi không cố ý đến đây tìm ngài, chỉ là trùng hợp gặp phải, sợ ngài hiểu lầm, nhất thời hoảng loạn nên mới đùa ở trên lầu, tuyệt đối không có ý định nịnh bợ bệ hạ. Thẩm Thác quay lưng về phía ánh nến, chậm chậm tiến lên một bước, cười khẽ đầy ẩn ý, Ngu Ninh, lá gan của nàng lớn thật, không chỉ dám chống lại lệnh cấm mà còn ra ngoài, gặp trẫm cũng không hành lễ sao? Hành lễ, đúng rồi, nàng quên mất phải hành lễ. Đúng vậy, nàng quỳ xuống, nếu không được thì khóc lóc cầu xin. Có lẽ Thẩm Thác thấy nàng thảm hại như vậy, hả được cơn giận năm xưa, từ đó tha cho nàng một con đường sống. Ngu Ninh không do dự nhiều, khẽ khuỵu gối muốn quỳ xuống. Lúc này, Thẩm Thác lại tiến lên một bước, đứng trước mặt nàng, hắn vươn tay về phía cổ nàng. Ngu Ninh giật mình, động tác hành lễ đang dang dở liền dừng lại, lập tức lùi về sau một bước. Đừng, có gì từ từ nói. Ngu Ninh kinh hãi nhìn bàn tay kia, hai tay ôm chặt lấy cổ mình. Bàn tay của Thẩm Thác dừng giữa không trung, hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt sợ xê, hát, ế, tê của Ngu Ninh. Nheo mắt, sợ xê, hát, ế, tê sắc còn ra ngoài rêu rao. Chẳng lẽ nàng không sợ, có ngày chấm hứng lên, sẽ bắt nàng về tra tấn, chịu đủ cực hình, sau đó băm thây thành vạn mảnh. Thẩm Thác còn chưa nói hết, đã bị Ngu Ninh ngắt lời. Cảnh Thác, Ngu Ninh hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo sáng ngời, lấy hết can đảm nói. Người ta thường nói, một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa. Tuy năm đó, nhưng dù sao, tôi và bệ hạ cũng từng là vợ chồng. Chúng ta đã bái đường thành thân cơ mà. Bao nhiêu năm qua, tôi một mình sinh tiểu bảo, lưu lạc khắp nơi, tôi đã phải trả giá cho sai lầm năm xưa. Đã nếm đủ đắng cay, tôi biết mình sai rồi. Bệ hạ đại nhân có đại lượng, thân phận cao quý, khác biệt một trời một vực với tôi. Cho nên, cách chương.